Trương Lương bước ra, đưa tay bắt được tay đại đương gia, chợt dùng chút lực, kéo đại đương gia xuống, đại đương gia đầu bị dí xuống đất, hai mắt tối sầm, khi tỉnh táo lại, nón sắt đã biến mất, trên cổ có thêm một thanh đao. Còn cử động nữa, ông đây làm thịt ngươi, Trương Lương lạnh lùng nói. Đại đương gia biết hết hy vọng rồi, ông ta không còn đường để phản kháng nữa, nặng nề thở dài, chấp nhận ngửa mặt nằm trên đất để mặc đám Lưu Thiết trói lại tay chân. Đến lúc này Thiết Nghiêu mới mang cựu binh và Khánh Mộ Lam từ trong rừng chui ra ngoài. Dù là cựu binh hay binh lính nữ, ai cũng cầm một cái cung tên, bước từng bước lại gần đà cốc trường, bao. Vây đám thổ phỉ không thể động đậy. Đúng vậy, cả trăm tên thổ phỉ đều bị 30+ cựu binh và binh lính nữ bao vây. Vứt hết vũ khí ra cho ta, ôm đầu ngồi xổm xuống, ai dám làm liều thì đừng trách ta không khách khí. Thiết Nghiêu hét lớn. Đám thổ phỉ đã sớm mất ý chí chiến đấu, ai cũng vứt vũ khí, ngoan ngoấn ngồi xổm xuống, đại tráng, bảo người của ngươi đưa đám còn sống này đi ra ngoài, Thiết Nghiêu hét lớn. Đội 2, đội 3, chuẩn bị dây thừng, nhưng người khác canh gác, nếu ai động đậy, bắn chết, vâng, tất cả cựu binh đồng thanh đáp. Đội 1, đi theo ta, đại tráng đưa cung tên cho cựu binh, mang cái cào đi vào đà cốc trường. 5 binh lính trong đội giống với đại tráng. Dùng cái cào cào đám trông sắt này tạo ra một lối đi rộng tầm 1 mét. Khi lối đi kéo dài đến tên thổ phỉ cuối, đại tráng đá vào tên thổ phỉ. Đi ra cho tai, tên thổ phỉ ngoan ngoãn đi theo, đi ra ngoài phạm vi trông sắt liền đợi cựu binh đứng ngoài trói lại. Nửa tiếng sau, hơn 100 tên thổ phỉ còn có thể đi đều trở thành tù binh. Mấy tên còn lại trong đà cốc trường hoặc là chết, hoặc là bị tàn phế vì nỏ hạng nặng và máy bản đá. Đám thổ phỉ núi Thiết Quán từng hoành hành ở biên giới quận Kim Xuyên đều bị đánh bại. Nhiều cựu binh trong mắt đều lóe lên sự hưng phấn. Đây là trận chiến đầu tiên họ, cũng là trận chiến họ chiến đấu trong sự sảng khoái. Đánh bại kẻ địch gấp 10 lần mình, bằng trận chiến này, họ có thể dùng nó chém gió cả đời. Cách chương.